Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, rút kiếm. Ngươi muốn trao đổi cái gì? Giang Hạo cười hỏi. Ngươi thanh trường kiếm kia. Tô Nghĩa chỉ một ngón tay Giang Hạo trường kiếm bên hông, rất tùy ý nói ra. Cái gì? Được nghe. Giang Hạo cùng Giang Ly vô cùng chấn kinh, theo lại cùng nhau đánh giá Tô Nghĩa, trong mắt lóe ra một loại kỳ dị quang sắc. Phản ứng không cần kịch liệt như vậy à? Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Thanh trường kiếm kia có thể gây nên cảm ứng bảo vật năng lực cộng minh, tất nhiên giá trị liên thành. Đối phương cho dù không muốn trao đổi, cũng không nên dùng loại ánh mắt này nhìn hắn à. Các ngươi không muốn đổi, quên đi. Tô Nghĩa yếu ớt nói. Đối phương cho ra đồ vật đã rất có thành ý, tiếp tục yêu cầu trường kiếm, quả thật có chút lòng tham không đáy. Giang Ly tỉnh táo lại, cười nói, Tô Nghĩa, không phải không cùng ngươi trao đổi, quan trọng ngươi cầm ở trong tay cũng vô dụng. Vì sao? Tô Nghĩa có chút không rõ đối phương ý tứ. Giang Ly trịnh trọng việc nói, bởi vì ngươi căn bản rút không xuất kiếm, rút không ra. Tô Nghĩa gương mặt không tin, thậm chí cảm thấy đối phương cũng là không muốn trao đổi. Lúc này mới cố lộng huyền hư. Nhìn đến Tô Nghĩa biểu lộ, Giang Ly lắc đầu. Nếu như ngươi không tin, đều có thể thử một lần. Nếu như ta có thể rút ra trường kiếm quy ta, Tô Nghĩa hỏi. Đương nhiên, Giang Ly khẳng định một tiếng, theo còn nói thêm, mà lại chỉ cần ngươi có thể rút ra, sẽ còn thật nhiều không tưởng tượng được thu hoạch. Vậy ta thì thử một chút. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Tô Nghĩa cho. Giang Hạo không do dự, cởi xuống trường kiếm, đặt ở Tô Nghĩa trong tay. Hả? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, mới vừa cùng trường kiếm đụng vào trong tích tắc, tâm thần tựa hồ cùng trường kiếm sinh ra liên hệ nào đó, như có như không, vô cùng khó có thể nắm lấy cảm thụ. Tô Nghĩa cũng không nghĩ nhiều, nắm chặt chuôi kiếm, bỗng nhiên hướng ra ngoài kéo một phát, long cong một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tô Nghĩa cầm trong tay, nhẹ nhàng huy vũ một chút, nhất thời, một cỗ lôi điện chi ý theo trong thân kiếm tiêu tán mà ra, ẩn chứa lôi thuộc tính trường kiếm. Tô Nghĩa trong lòng hơi động, ẩn chứa thuộc tính linh lực vũ khí, lực công kích viễn siêu phổ thông vũ khí một mảng lớn, thậm chí đều có thể sánh ngang tụ phách cảnh võ giả lực công kích. Tô Nghĩa đối thanh trường kiếm này vừa lòng phi thường, liên tục huy vũ đến mấy lần, cái này mới đem một lần nữa cắm vào vỏ kiếm, tiếp lấy nhìn về phía Giang Ly hai người, cười nhạt một tiếng, tiền bối, không có gì độ khó khăn à? Lúc này Giang Ly hai người phản ứng vô cùng đặc biệt, rút ra, thật rút ra. Giang Ly lộ ra đặc biệt kích động. Giang Hạo mím môi, trên mặt lại là hiển hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, nhìn qua có chút ngượng ngùng bộ dáng. Tô Nghĩa có chút kỳ quái, hắn có thể rút ra trường kiếm, cũng liền đại biểu thanh trường kiếm này về hắn tất cả. Giang Ly không phải cần phải thịt đau sao? Kích động cái gì kinh? Còn có Giang Hạo, càng là cổ quái, tại sao muốn thẹn thùng? Hơn nữa nhìn đi lên làm sao cùng cái nữ hài tử một dạng. Tiền bối, các ngươi thế nào? Tô Nghĩa a tiếng nói. Không có việc gì. Giang Ly tỉnh táo lại, cười ha ha một tiếng, tiếp lấy lại lần nữa đánh giá Tô Nghĩa. Tô Nghĩa nhìn như rất trẻ trung, cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ, bộ dáng thanh tú đẹp trai. Ngoại trừ thân thể hơi có vẻ đơn bạc một số, chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Nhìn một hồi, Giang Ly lần nữa nở nụ cười, hài lòng nói, không tệ, thật sự không tệ. Lão gia hỏa này có ý tứ gì? Tô Nghĩa cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Giang Ly. Tô Nghĩa, người năm nay bao nhiêu tuổi? Tu vi gì? Giang Ly thu lại thần, hỏi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.